trên trời cao vời, bình an thương thế khắp nơi nơi. Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao vời, bình an ban xuống cho cõi đời. Noel trong anh muôn đèn sao lấp lánh khắp nơi nơi, vang lừng muôn tiếng ca vui mừng. Người người cùng đến dâng về con Thiên con thiên.